Bá Y Thiên Hạ, chương 167, chớ chú oán linh quỳ thượng thân, góc truyện audio.com, dị biến nổi lên, chỉ thấy trên người Tạp Mạt Tư Đặc đột nhiên toát ra một hình ảnh con rồng rất hư ảo, con rồng hư ảo đó nhìn thoáng qua thi thể của Long Hoàng trên mặt đất, sau đó lao thẳng vào Đoạn Vân. Vân ca cẩn thận, vẻ mặt Tiểu Bạch vô cùng kinh hoàng hô lớn với Đoạn Vân. Còn Diệp Cô Thành cũng vung kiếm lên chém vào cái bóng rồng mờ ảo quỷ dị kia. Nhưng đầu tiểu long đó cũng y như một cái bóng bình thường khác, cự kiếm của Diệp Cô Thành không hề có tác dụng chút nào, cứ thế lướt qua, sau đó cái bóng hư ảo đó hóa thành một màn sương khói bao vây lấy Đoạn Vân. Cảm nhận được bên trong con rồng ảo đó ẩn chứa oán niệm, Đoạn Vân giật nảy người lên. Bất quá hắn không hề sợ hãi, hắn phỏng chừng đây nhất định là cái lời nguyền của long tộc mà Đạt Nhĩ huynh đệ đã nhắc tới, tối đa cũng chỉ làm cho mình một cái ấn ký đồ long mà thôi. Bộ tưởng lão tử giết rồng ít lắm sao? Vân ca, ngàn vạn lần đừng để cho khí thể này chui vào trong cơ thể, đó là long thần oán linh. Bị nó chui vào trong người, rất có thể sẽ bị ảnh hưởng đó. Vẻ mặt Tiểu Bạch rất khẩn cấp gọi Đoạn Vân, nghe Tiểu Bạch nói, Đoạn Vân cũng hiểu được sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng Đoạn Vân biết lúc này mình không thể bối rối. Cái thứ oán linh này, dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói chính là âm hồn quỷ hồn không tiêu tan. Bây giờ đã biết tình huống như vậy rồi, đơn giản cũng chỉ là một loại quỷ quái nào đó. Nhưng Đoạn Vân là ai kia chứ? Sự tu luyện của hắn là ở giữa thiên địa và nhất là chân khí rất hài hòa với tự nhiên, cả người trên dưới tràn ngập một loại hạo nhiên chánh khí, thái cực chân khí dùng để làm gì chứ? Chính là để trừ tà diệt ma chứ còn làm gì nữa? Đoạn Vân khẽ cười một tiếng, đem dương khí trong khối âm dương chân khí trong cơ thể ra vận chuyển khắp toàn thân. Quả nhiên, khi chân khí Đoạn Vân gặp phải oán linh khí âm trầm, oán khí vừa gặp phải chân khí dương cương của Đoạn Vân bỗng tỏ ra rất sợ hãi, vội vàng lui lại. Còn Đoạn Vân lúc này lại sinh ra một loại cảm giác thèm ăn rất kỳ quái. Đúng vậy, đúng là thèm ăn, hơn nữa thèm ăn chân khí. Chân khí trong cơ thể dường như đem cái thứ oán linh này trở thành một mỹ vị ở nhân gian, chỉ cần vừa tiếp xúc với oán linh khí, lập tức sẽ tự động không ngừng thôn phệ, hơn nữa sau khi dung nhập vào chân khí tuần hoàn trong cơ thể, đã nhanh chóng bị tiêu hóa. Hơn nữa, oán khí này trải qua một vòng tuần hoàn, cũng biến thành không chỉ chân khí, mà còn có tinh thần lực. Tinh thần lực đối với người đến từ đại lục thì rất trọng yếu, tu luyện ma pháp có quan hệ rất lớn với tinh thần lực. Người có tinh thần lực cường đại thì cấp bậc ma pháp cũng sẽ rất cao. Hơn nữa, pháp sư khi tập trung tu luyện ngoại trừ ma lực, tinh thần lực cũng là một phương diện rất trọng yếu. Còn tinh thần lực của Đoạn Vân thì cũng rất khá, trước kia Phổ Hy Kim từng nói qua tinh thần lực của Đoạn Vân nếu không phải là bằng không không thì đã đạt tới một mức kinh khủng. Hơn nữa Đoạn Vân vẫn một mực hoài nghi thần thức cũng là một loại biểu hiện của tinh thần lực, còn tình huống bây giờ cũng đang chứng thực suy đoán của mình. Vì vậy Đoạn Vân khoanh chân ngồi xuống, tập trung hấp thu oán linh khí ẩn chứa năng lượng cường đại này. Theo luồng oán linh không ngừng bị tiêu hóa, tinh thần lực của Đoạn Vân cũng không ngừng được gia cường, hơn nữa thần thức của Đoạn Vân cũng phát triển với một tốc độ kinh người. Vốn thần thức chỉ có 200, góc truyện audio.com, thước lúc này đã đạt tới 500 thước. 500 thước là một khái niệm gì đây? So với mắt ngươi thấy còn xa hơn rất nhiều đó. Nếu để Đoạn Vân đi làm lính bắn tỉa thì phỏng chừng muốn giết Tổng thống Mỹ quốc cũng chỉ là một việc dễ dàng như phẩy ngón tay. Rốt cục sau khi Đoạn Vân ngồi xuống nửa giờ, một trận oán linh đã bị Đoạn Vân hấp thu sạch sẽ. Lúc này, sau khi Đoạn Vân kiểm tra xem tình huống hiện trạng trong cơ thể mình biến hóa ra sao, Đoạn Vân đã nhịn không được phải há hốc miệng ra. Mẹ ơi, đại bổ a, chân khí đạt tới thần cấp hậu giai, còn ma pháp tạo nghệ chạy một hơi tới ma đạo sư rồi. Nhưng đây là toàn hệ ma pháp sư đó, phỏng chừng là cho dù có phải chống lại thánh ma đạo cũng có thể rất nhẹ nhàng thôi. Nhìn đám thủ hạ đang lo lắng, Đoạn Vân cười cười nói. Không có việc gì cả, chỉ có điều Tạp Mạt Tư Đặc đến chết vẫn còn muốn đưa cho ta một phần đại lễ. Bây giờ thực lực của bổn thiếu gia lại tăng lên không ít, he he. Nghe Đoạn Vân nói, một đám thủ hạ cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Còn lúc này, đại trưởng lão Long tộc vẻ mặt kinh ngạc kêu lên. Thần Long Sử, còn hai vị trưởng lão Long tộc cũng nhìn hắn với vẻ mặt rất khó tin. Thần Long Sử, thần Long bộ tộc sao xưng hô với ta như vậy? Cuối cùng việc này là như thế nào nhỉ? Tiểu Bạch, vừa rồi ngươi nói một đoàn oán khi đó chính là Long thần oán linh, vậy đó là cái gì thế? Đoạn Vân nghi hoặc, Vân ca ta sớm đã nói rồi, huyết mạch ngươi là chân Long hậu duệ. Còn khối oán khí vừa rồi chính là một thứ oán khí trong truyền thuyết được ngưng tụ khi cự Long bị người ta giết chết một cách không thể hiểu được. đó là một loại năng lượng gì đó mà có thể khống chế tâm linh người khác, là một loại ấn ký do Long Thần để lại cho hậu duệ của hắn để đối phó với Đồ Long Giả, người giết rồng. Đồ Long Giả bị nó khống chế được sẽ trong vòng 7 ngày bỗng dưng bị chết một cách bí ẩn. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tinh thần Đồ Long Giả sẽ bị công kích mãnh liệt. Cuối cùng cơ bản chết vì tự sát, lúc đó Tạp Mạt Tư Đặc không dám giết ta cũng chính là vì kiêng kỵ thứ này. Lần này ngươi không có việc gì, ta phỏng chừng là do huyết thống của ngươi đó. Trong cơ thể ngươi có chân long huyết mạch cao quý, mức độ cao quý cũng chẳng kém gì long thần cả. Do đó ta nghĩ oán linh đó mới không hề có tác dụng gì với ngươi cả. Tiểu Bạch giải thích, à, Đoạn Vân khẽ gật đầu. Huyết thống gì chứ, chẳng qua là bị mớ chân khí dương cương của ta hấp thu thôi. Mọi sự đều có âm dương, dùng dương khống chế âm, dùng âm bổ dương. Huyết thống gì gì đó đều là giả cả. Ở cái thế giới nhược nhục cường thực này, thực lực mới là chính. Tạp Mạt Tư Đặc vì sao có thể lên làm Long Hoàng được? Không phải là do thực lực của hắn quá kinh khủng sao? Thần Long Sư Đại Nhân, ngài giết chết phản đồ của Long Tộc, ba lão gia hỏa chúng ta thương nghị rồi, muốn mời ngài làm tân Long Hoàng của chúng ta. Sau khi ba trưởng lão bàn luận gì dầm với nhau một trận, đại trưởng lão cung kính nói với Đoạn Vân. Nghe thế, Đoạn Vân hơi giật mình, bất quá ngẫm lại cũng là đương nhiên thôi. Vô luận mình có phải là thần Long Sử hay không, vì sinh tồn, Long Tộc cũng chỉ có một lựa chọn như vậy thôi. Đoạn Vân hỏi vẻ nghi ngờ, tại sao lại là ta? Từ việc Đoạn Vân đại nhân có thể ngăn cản Long Thần oán linh, chúng ta dám khẳng định huyết thống của ngài tuyệt đối còn cao quý hơn cả Long Hoàng. À là Tạp Mạt Tư Đặc, bây giờ Long Tộc, góc chuyện audio.com, tứ phân ngũ liệt lòng người tan rã, nếu ngài đảm nhiệm chức vụ Long Hoàng trưởng quản đại cục đó là việc tốt nhất. Ngài yên tâm, huyết mạch của ngài tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi cự long đều phải thần phục. Đại trưởng lão nói rất cung kính, phải không đấy, thế nhưng Đoạn Vân ta không có hứng thú với chức vụ Long Hoàng đó. Hơn nữa, Đoạn Vân ta là một nhân loại, ta không phải rồng. Tối đa ta cũng chỉ có thể xem như truyền nhân của rồng. Nếu các ngươi thật muốn tìm một con rồng có thần long huyết mạch cao quý để làm Long Hoàng cho các ngươi, ta thật ra có thể đề cử một người. Đoạn Vân cười nói, ngài nói là công chúa Đài Ân Na Hà. Đại trưởng lão hỏi lại, Tiểu Bạch sẽ không làm Long Hoàng cho các ngươi được. Ta nói với các ngươi, thần long bộ tộc kỳ thật chính là thần long. Các ngươi muốn có thần long huyết mạch có thể tìm được ở thần long đảo. Đoạn Vân nói vẻ uy nghiêm, nghe Đoạn Vân nói, đại trưởng lão trầm tư một chút hỏi. Xin hỏi trên đại lục đang lưu truyền về bức họa thần long Âu Đặc Tư, chuyện đó có thật không? Đoạn Vân khẽ gật đầu. Đại trưởng lão lấy từ không gian giới từ ra một bức họa, đưa cho Đoạn Vân, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ngài nhìn xem, bức họa này có phải là Long Thần không? Đoạn Vân nhận bức họa này liếc nhìn, nghi hoặc, ngũ trảo kim long, các ngươi đem bức họa Âu Đặc Tư ra đùa với ta đó chứ hà? Ai, sớm biết thế sẽ không phát sinh nhiều việc như vậy. Đoạn Vân đại nhân, xin được nói cho ngài rõ, thần long trước nay là truyền thuyết của long tộc chúng ta. Theo đó, khi thần long xuất hiện, long tộc đều phải nghe theo hiệu lệnh của thần long. Còn nếu thủ hạ của ngài là Âu Đặc Tư thực sự là ngũ trảo kim long thì hắn đương nhiên là thần của long tộc chúng ta. Toàn tộc trên dưới đều phải nghe hiệu lệnh của hắn, cho dù là Long Hoàng cũng không ngoại lệ. Nghe thế, Đoạn Vân hỏi, thần long bộ tộc là thủ hạ của Đoạn Vân ta, mà các ngươi đều nghe hiệu lệnh từ họ, như vậy có phải là cũng phải nghe hiệu lệnh của ta, đúng không? Tất nhiên là đúng rồi. Tốt lắm, ta bây giờ tuyên bố về việc chọn Long Hoàng mới. Hắn chính là Đạt Nhĩ Ba, Hắc Long cấp 11. Các ngươi có ai có ý kiến gì không? Đoạn Vân nói vẻ uy nghiêm. Không được, Đạt Nhĩ Ba không có thánh long huyết mạch, hắn không thể làm Long Hoàng. Đại trưởng lão vội vàng phản đối. Đoạn Vân cười lạnh một tiếng. Phải không đó, ngươi có biết kết cục của long tộc các ngươi chứ hà? Đó là toàn tộc bị diệt. Các ngươi có nguyện ý bị diệt toàn tộc không, hay là chịu quy thuận dưới tay của Đoạn Vân ta? Thần Long Sư Đại Nhân, ngươi đừng làm như vậy. Nói đúng ra, ngài là đặc sứ của Long Tộc chúng ta, là Long Thần phái xuống dẫn đường cho Long Tộc chúng ta. Chúng ta có thể quy thuận dưới tay ngài, nhưng ngài không thể tùy tiện đưa một đầu Long lên làm Long Hoàng của chúng ta được. Ý ta là nếu ngài làm Long Hoàng, chúng ta sẽ tuyệt đối không có ý kiến gì cả. Đại trưởng lão có vẻ rất bồn chồn. Nói về thực lực, Đoạn Vân tuyệt đối có thể tiêu diệt Long Tộc của họ. Hơn nữa theo hắn thấy, Đoạn Vân còn có thể dễ dàng đưa ra một kiếm chặt đầu Long Hoàng cấp 11 như chặt chuối, thực lực của Đoạn Vân nhất định đã cao đến mức không lường được rồi. Đảo con ngươi vài vòng, Đoạn Vân nói, nếu không thì ta cho ngươi làm Long Hoàng nhé. Chuyện được copy tại truyện full A, không được, ta không có thánh long huyết mạch, đại trưởng lão nói vẻ bối rối. Cách chương.